Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 741, chương 113, tiến vào nhanh tiết tấu. Mùa hè Koshien Bát Cường thi đấu trận thứ 2. Tây Tokyo Seido Cao Trung xuất chiến tỉnh Nagano Koyu Cao Trung thi đấu tiến hành khí thế hừng. Hực loại này thi đấu đem khán giả nhìn ra là mắt không kịp nhìn quá nhanh. Quá kịch liệt, quá đặc sắc. Hiệp một nửa sau trận đấu, Seido Cao Trung liền bắt ba đánh liên tục, hơn nữa là ở hai ao sau khi. Phi thường gọn gàng nhanh chóng ba đánh liên tục trợ giúp này Seido Cao Trung một điểm dẫn trước. Phản quá mức đến, Cua Yêu Cao Trung cũng không có làm chịu thiệt ở hiệp thứ hai nửa trước. Bọn họ phát động phản kích, chỉ riêng phản kích trình độ tới nói. Bọn họ vẫn còn rất cao, chỉ có điều ở thiên tài Catcher Chris trước mặt. Này trình độ rất cao phản kích, cũng không có lật lên cái gì bọt nước lên lũy. Chuẩn bị cướp gôn Matsumoto bị trực tiếp xúc giết hai ao. Không người chiếm gôn vào lúc này của yêu cao trung batter là Hosoichi, binh. Hắn đem cầu đẹp đẽ đánh bay đến ngoài sân. Ngoài sân vị trí, Sawamura thỉnh thơi giang hai tay, bộ TO vững vàng đem này viên cầu cho tiếp ở tay của chính mình. Bộ TO bên trong, đùng, ao, không cần phải suy nghĩ nhiều. Ba ao, công thủ trao đổi mãi cho đến xuống sân. Hoso trong đầu vẫn là sẽ, tình quy ân, không tự, cấm GN, hồi tưởng. Vừa chính mình đánh cái kia một cầu từ lúc giả thân SHN, một bên đột nhiên hạ xuống, hướng về strike zone bên trong xuyên cao chênh lệch cover cầu là từ lên đi xuống biến hóa. Tốc độ cực kỳ nhanh, góc độ cũng rất đáng sợ, như vậy cầu còn thật không dễ dàng đánh được. Chỉ là muốn đụng tới cũng không dễ dàng, hơn nữa coi như đụng tới cầu cũng rất dễ dàng đánh không trúng tâm cầu. Muốn ma đánh cao, muốn ma đánh thấp, thực sự là đáng sợ. Đụng tới như vậy đối thủ, bản thân SHN liền đủ làm người lạnh lẽo tâm gan, suy nghĩ thêm đến đối phương chỉ là Seido Cao Trung thay thế bổ sung picture. Hosoichi nhất thời có một loại cả người cũng không tốt cảm giác. Nửa sau hiệp 2, Seido Cao Trung tiến công. Seido Cao Trung đập thứ 7 chính là Chris lên sân trước. Kataoka huấn luyện viên đặc biệt bàn giao, nhất định phải ở đối phương picture tìm tới trạng thái trước, triệt để đánh tan hắn. Thông qua bọn họ trước thu thập được tư liệu đến xem, Nana Izio càng đến thi đấu hậu kỳ, ném bóng càng sắc bén, càng không dễ dàng ném hít, thừa dịp hắn vẫn chưa hoàn toàn tìm tới trạng thái, một hơi đánh tan hắn, đối với Seido Cao Trung tới nói có lợi nhất. Có điều Chris đi tới batter box sau khi cũng là như thế, nghĩ tới hắn ở trong đầu không ngừng tính toán đón lấy Hoso cùng Nanami. Có thể muốn ném cầu cuối cùng đưa ánh mắt tuyển ở thứ nhất cầu lên. Thân SHN là một cái hợp lệ A-picture, ở đối phương thể hiện ra thực lực kinh người sau khi. Muốn ổn định thế cuộc, thứ nhất cầu đặc biệt trọng yếu, vì lẽ đó Chris suy đoán Haruka Nanami có thể vừa bắt đầu liền ném hắn đắc ý nhất cover, vèo. Chris đoán đúng, trước mặt bay tới chính là cover đoán đúng quỹ tích bóng sau khi. Chris vùng chày đương nhiên sẽ không do dự, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên catcher vị trí. Hoso đứng lên đến giang hai tay, bộ TO vững vàng đem giữa bầu trời rớt xuống cái kia viên bay cao cầu cho tiếp ở tay của chính mình. Bộ TO bên trong gôn bay cao, ao, chờ đến Chris trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm, không nhịn được hỏi, thân SHN, cái khác Sawamura, tại sao Haruka Nanami cover cùng trước biến hóa không giống nhau? Đây chính là Haruka Nanami đặc sắc. Đối với điểm này, Sawamura tự nhiên không có ẩn giấu đạo lý. Ở trung học thời đại thời điểm, Sawamura Eijun đã từng 3 lần cùng Nanami giao cùng Tenryuji giao thủ đối với Haruka Nanami. Cái kia là hiểu rõ lại quá là rõ ràng, lại như câu kia châm ngôn nói. Quen thuộc nhất ngươi người, không phải thân nhân của ngươi cùng bằng hữu, mà là kẻ thù của ngươi. Đối với ngay lúc đó Akagi trung học bóng chày đội tới nói, Haruka Nanami cùng hắn vị trí Tenryuji chính là bọn họ kẻ địch lớn nhất. Đối với kẻ địch, Sawamura đương nhiên phải nghiên cứu đến rất rõ ràng mới có thể. Đối với người bình thường tới nói, không giống Picture, dù cho ném đồng nhất loại Breaking Ball cũng sẽ có biến hóa khác. Lời nói văn nghệ điểm, có 1000 cái cover Picture thì có 1000 loại không giống cover, mà Haruka Nanami đặc sắc chính là dù cho ném tương đồng Breaking Ball cũng có thể ném ra không giống nhau biến hóa đến. Đây mới là Nagano con trai Haruka Nanami bộ mặt thật, có thể cùng Tokyo vương tử Narumiya Mei sánh vai cùng nhau. Haruka Nanami sao vậy, khả năng không có chính mình đặc sắc. Như vậy nói cách khác, chỉ sợ chúng ta đoán đúng đối phương muốn ném quỹ tích bóng cũng chưa chắc có thể đánh tốt thật sao? Người muốn như thế nghĩ cũng không sai. Đối với điểm này, Sawamura cũng không có phủ nhận. Bing, ao, strike, strike, strike, strike out, clear out. Sau khi Shirasu cùng Haruka Nanami dây dưa mấy hiệp, cuối cùng đánh ra một viên bóng bay thẳng, bị out đập thứ 9 Tanba Koichiro, trực tiếp bị strike out. Làm Picture tới nói, Tanba Koichiro vẫn rất có tài hoa, thế nhưng làm batter, thực lực của hắn liền rất bình thường. 3 out. Công thủ trao đổi thi đấu đi tới hiệp thứ 3 nửa trước, cuộc so tài này tiết tấu mau đến dọa người. Nhưng lại không phải loại kia đơn thuần Picture chiến đánh bóng ở trong này đóng vai địa vị trọng yếu, chỉ có điều bởi vì song phương phòng thủ đều quá mạnh mẽ, đánh bóng trong lúc nhất thời còn không phát huy ra cái gì uy lực. Thi đấu tiếp tục hiệp thứ 3 nửa trước, của yêu cao trung tiến công, dù cho là đến phiên lại vị tuyến tấn công, của yêu cao trung cũng đều là siêu sao tuyển thủ đương gia. Đập thứ 7 batter là trước kia Tenryuji, catcher Hattori, phi mau thối Hattori, tốc độ mau đến dọa người. Chỉ là rất đáng tiếc, Chris cùng Tanba nhưng không có cho hắn triển khai phi mau thối công phu. Cơ hội hắn vừa dùng ra ban đem cầu chạm đi ra ngoài, liền bị sớm khu trước phòng thủ Masuko cho tiếp được. Cầu truyền tới gôn một ao, một ao, không người chiếm gôn. Đập thứ 8, cánh ngoài, Hirata, và lúc này đánh bóng đến phiên Hirata. Hirata gắn là trước kia Tenryuji tuyển thủ, thực lực rất mạnh. Binh, Hirata bắn trúng cầu sau khi, màu trắng tiểu cầu cao cao bay lên gôn hai vị trí. Kominato Ryosuke giang hai tay, bộ TO, vững vàng đem này một cầu cho tiếp được. Đúng, ao, hai ao, không người chiếm gôn, strike, strike, binh, ao, không có bất cứ hồi hộp gì. Đến đập thứ 9 thời điểm, tương tự chưa hề đem cầu đánh được, bị ao. Ba ao, công thủ trao đổi ba vị trí đầu hiệp mới thôi. Tanba Koichiro không có để biểu hiện không tệ siêu cấp hắc mã của yêu cao trung bên trong bất luận người nào hữu hiệu chiếm gôn. Kỳ thực là có, Masumoto liền bắt hít, chỉ có điều sau đó bị Chris cho phong sát, không thể tính hữu hiệu. Nửa sau hiệp 3, Seido cao trung tiến công, cuộc tranh tài này quyết đấu đặc sắc lộ ra phi thường kịch liệt. Tạm thời dùng thời gian nhưng cũng không là rất nhiều, tuy nói không có như vậy nhiều strike out, thế nhưng tiết tấu vẫn như cũ mau đến dọa người. Vẫn đánh tới hiệp thứ 3 nửa sau trận đấu, thi đấu vừa qua có điều 10 phút ra mặt mà thôi, thật nhanh a. Trên khán đài, một cái râu ria xồm xàm người trung niên thấp giọng thầm nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.